Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 294, Dưới ánh chiều tà, 29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hấp huyết đằng bò lan ra khắp nơi, vũ khí phun lửa đặc chế có hiệu quả với nó, nhưng bọn họ không tìm thấy bản thể của hấp huyết đằng ở đâu cả, phun xong lại mọc lại rất nhanh. Hấp huyết đằng bò vào các tầng lầu, bắt đầu càn quét điên cuồng mà dùng bữa. Một tòa rồi lại một tòa nhà, đều bị dây leo giăng kín. Bạch Tuyệt nắm tay Hoa Vũ dẫm lên dây leo mà bước, một số người chưa bị giết hại nhìn thấy hình ảnh này qua khe cửa sổ, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Nhưng không ai dám cầu cứu, có thể dẫm lên những cái dây leo đó đi tới, là người sao? Dầm, bức tường sụp đổ, Bạch Tuyệt che chở Hoa Vũ đi vào lối đi ngầm, dây leo đằng sau nhanh chóng chui vào từ hai bên bọn họ, phủ kín cả lối đi. Lối đi dẫn xuống, cũng không sâu, rất nhanh đã đến đáy. Phía dưới là một cánh cửa kim loại. Một cái cửa kim loại, với Bạch Tuyệt mà nói thì không phải việc gì khó. Cửa kim loại mở ra, Hoa Vũ liền thấy khế ước chi kiếm cắm trên một cái đài trong tầng ngầm. Rất giống với trọng kiếm của kỵ sĩ. Dây leo khô quấn quanh thân kiếm, lá trên dây leo khô, nụ hoa chưa nở, quả cây lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ hoàn mỹ. Đài cắm kiếm và mặt đất của tầng hầm ngầm hoàn toàn không giống nhau. Rõ ràng là thanh kiếm được giữ nguyên dáng vẻ này mà chuyển tới đây. Hoa Vũ đi một vòng quanh đài, dây leo khô này mọc ra từ bên trong đài, quấn quanh thân kiếm. Hoa Vũ còn phát hiện mấy ngọn dây leo khô có dấu vết bị bẻ gãy. Các chỗ khác đều được giữ gìn hoàn hảo, cho nên không có chuyện bị hỏng lúc vận chuyển. Chỉ có thể là có người cố ý, Hoa Vũ đếm mấy cái dấu vết kia, vừa đúng 5 cái. Hoa Vũ sờ viên đạn trong túi, viên đạn Hứa Tố dùng để đối phó Bạch Tuyệt. Là lấy nguyên liệu từ đây. Hoa Vũ thấy Bạch Tuyệt lên đài. Anh muốn rút nó ra à? Ừ, Hoa Vũ lịch sự thắc mắc. Anh có thể rút ra không đấy? Loại tình tiết này, dù có nhìn thế nào cũng là việc của nữ chính nha. Bạch Tuyệt dường như nghĩ đến cái gì, xuống khỏi đài, nhường cơ hội rút kiếm này cho Hoa Vũ. Em tới thử xem, tôi, Hoa nữ chính Vũ lui về phía sau, lắc đầu. Tôi không muốn, khế ước chi kiếm có thể giết chết thân vương đấy, em không muốn sao? Trong giọng nói Bạch Tuyệt dường như mang theo mê hoặc, với khuôn mặt tuấn tú kia, cùng ánh mắt dịu dàng đó, bất kể ai nghe xong đều sẽ động tâm. Nhưng Hoa Vũ thì không, cô cảnh giác mà lý trí lui về phía sau, lễ phép tỏ vẻ. Tôi không muốn, tôi đâu định giết anh, không định giết hắn, có lẽ Bạch Tuyệt bị những lời này lấy lòng, cả người đều bao phủ một tầng vui sướng nhàn nhạt. Hắn bước đến dỗ dành cô, giúp tôi rút một cái, được không? Lúc Bạch Tuyệt nhờ vả người khác. Thái độ rất thành khẩn, thậm chí còn mang theo vài phần lấy lòng. Hoa Vũ kéo căng khuôn mặt nhỏ, không dao động. Ai, tôi đành tự rút vậy. Bạch Tuyệt hôn lên đôi môi mềm mại của thiếu nữ, cũng không hề tỏ ra tức giận. Đợi lát nữa mà phát hiện tình hình không ổn, em hãy ra ngoài trước. Hoa Vũ nhìn Bạch Tuyệt lại lần nữa đi lên đài. Cô khẽ mím môi, nhìn tay Bạch Tuyệt đang vươn đến chuôi kiếm. Đúng lúc hắn sắp chạm tới chuôi kiếm, viên đạn trong túi Hoa Vũ đột nhiên động đậy. Cố gắng bay đến phía bục tròn. Hoa Vũ ấn túi lại, tim không hiểu sao lại đập nhanh. Bạch Tuyệt đừng đụng, trong lúc nói, Hoa Vũ nhảy lên đài, đẩy Bạch Tuyệt ra. Tay Bạch Tuyệt lệch khỏi chuôi kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời dây leo khô quấn quanh thân kiếm chuyển động, lấy tốc độ cực nhanh quấn lên cổ tay Hoa Vũ, những nhánh dây leo cực nhỏ đâm vào cổ tay cô. Dây leo dính máu Hoa Vũ bắt đầu vươn dài, màu sắc héo úa rút đi. Lộ ra cành lá màu đen. Chuyện này dường như phát sinh trong nháy mắt, Bạch Tuyệt đột nhiên bị Hoa Vũ đẩy đến bước chân hơi lảo đảo, vừa quay đầu lại đã thấy hình ảnh như vậy. Sắc mặt hắn khẽ biến, đi lên muốn kéo Hoa Vũ ra. Hoa Vũ chặn hắn lại. Đừng chạm vào, cô có dự cảm, Bạch Tuyệt mà chạm vào thứ này, sẽ xảy ra chuyện. Dây leo khô giống như phủ bụi nhiều năm, lúc này đang nhanh chóng phát triển, cành lá bung ra, đóa hoa một lần nữa nở rộ. Quả lại rũ xuống đông đưa. Những sợi dây leo đen tuyền quấn quanh thân kiếm, toát lên một cảm giác cao quý khó tả. Phục cừ, tôi không sao, anh đừng tới đây. Vẻ mặt Hoa Vũ nghiêm túc như muốn nói anh tới đây chính là thêm phiền toái. Phải tin rằng tôi có thể giải quyết nó. Bạch Tuyệt nhíu mày, đáy mắt không giấu được khẩn trương cùng lo lắng. Hoa Vũ trấn an Bạch Tuyệt, trở tay bắt lấy chuôi kiếm, dây leo nhanh chóng quấn lấy tay cô cùng chuôi kiếm. Hoa Vũ hít sâu một hơi. Dùng sức rút kiếm, máu vẫn bị hút, nhưng kiếm cắm ở bục vẫn không nhúc nhích một chút nào. Loại tình tiết như này, nữ chính khác tùy tiện rút một cái là ra. Tại sao của cô lại không xê dịch chút nào? Chống đối cô đúng không? Dây đằng hút no máu, đóa hoa màu đen nở rộ càng thêm xinh đẹp, cành lá vươn ra đong đưa rất nhẹ, giống như rất sảng khoái. Hoa vụ, được lắm, hôm nay ta phải nhổ mi ra, sau đó vặt hết hoa của mi. Nghĩ là phản, nữ chính dễ bắt nạt lắm đúng không? Hoa vụ buông hai tay ra, dây leo lập tức quấn lên, nhưng mà chưa kịp đâm vào thì tất cả cành cây đã bị hoa vụ tóm gọn. Dây leo đâm vào tay hoa vụ, nhưng lại bị cô lôi ra, giống như muốn tách nó khỏi thân kiếm. Hoa vụ quấn vài vòng dây leo trên tay, giống như xé nát cỏ dại, vặt đóa hoa non mềm của nó. Rõ ràng là dây leo rất quan tâm đến hoa của nó, xuất ra lực lượng để bảo vệ những bông hoa. Nhưng mà dây tiếp theo, dây leo liền cảm giác thân kiếm động đậy. Nó lập tức dùng hết lực lượng của mình giữ thân kiếm lại, không cho hoa vụ rút kiếm ra. Nhưng hoa vụ lúc này đã cuốn hơn phân nửa dây leo ở trên tay, cô căn bản mặc kệ cho nó hút máu cô, còn túm chặt hoa của nó nữa. Thật đáng ghét, dây đằng bị túm, không thể bám vào mặt đất để giữ thân kiếm nữa. Soạt, hoa vụ rút khế ước chi kiếm ra, toàn bộ sức mạnh giữ kiếm lại đều biến mất. Dây leo quấn trên tay cô bắt đầu rút đi, ẩn vào trong thân kiếm, hóa thành hoa văn trên kiếm. Dây leo này không phải mọc từ trên mặt đất mọc ra, mà là từ thân kiếm mọc ra. Máu trên tay hoa vụ theo lưỡi kiếm chảy xuống. Bạch Tuyệt vội vàng chạy tới, nắm lấy tay hoa vụ, hoàn toàn mặc kệ thanh kiếm kia. Có đau không? Còn tốt, những dây leo đó hình như có tác dụng giảm đau, cô không có cảm giác gì cả. Bạch Tuyệt rũ đầu giúp hoa vụ xử lý vết thương trên tay. Trước kia Bạch Tuyệt ngửi thấy máu cô liền bắt đầu mất khống chế, hôm nay lại bình tĩnh lạ thường, động tác cẩn thận dịu dàng, dường như sợ làm cô đau. Chờ vết thương được xử lý xong, Bạch Tuyệt nắm hai tay cô, giọng nặng nề. Tôi không biết sẽ thành ra như này. Khế ước chi kiếm đối nhân loại hẳn là vô hại. Hoa vụ tùy tiện đáp một tiếng. Bạch Tuyệt quỳ gối bên người cô, duỗi tay ôm lấy cô. Vừa rồi em không cần phải đẩy tôi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô không đẩy mình ra, người bị thương cũng sẽ không phải cô. Bạch Tuyệt không biết tại sao cô lại muốn đẩy mình ra, không phải cô đã nói, bọn họ chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau sao. Hắn thà rằng cô thờ ơ một chút, bảo vệ mình cho tốt. Bạch Tuyệt nghĩ đến điều này, lại hơi cau mày. Anh nói đúng, hoa vụ dựa vào người Bạch Tuyệt, giọng nghiêm túc nói. Đều do tôi quá lương thiện. Bạch Tuyệt chạm vào đầu cô. Bạn nhỏ nhà chúng ta lương thiện nhất. Cách chương.